Chiến Long Vô Song, chương 953, chương 954. Góc truyện audio.com. Chấm, cô cảm động không phải là giá trị của cửa hàng quần áo, mà là tâm ý của Trần Ninh. Trần Ninh thấy Tống Xính Đình ký tên, sau đó căn dặn Triệu Thiên Niên, sau này ông vẫn là giám đốc, tất cả các hoạt động vẫn thuộc về ông. Đồng thời ông cùng tất cả các nhà thiết kế, thợ may và tất cả nhân viên, toàn bộ tăng lương 10. Đám người Triệu Thiên Niên nghe vậy mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Trần Ninh lại chỉ vào Cao Thiến nói, nhưng người đứng đầu cửa hàng này, ông đuổi đi cho tôi. Mãi mãi không thuê. Triệu Thiên Niên nhìn về phía Cao Thiến, trầm mặt lạnh lùng nói, cô đã bị sa thải, lập tức từ nơi này cút ra ngoài. Cao Thiến không có trình độ học vấn gì, thật vất vả nhờ từ khi còn nhỏ bán hàng từng bước leo lên vị trí giám đốc cửa hàng. Không ngờ nhiều năm cố gắng trong một bu ỏi sáng bị đánh bay trở về mức thấp nhất. Cô ta vừa hối hận vừa đau buồn, nhịn không được òa một tiếng liền khóc. Chỉ tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận mà uống. Biết sớm như vậy sao lúc trước còn thế. Trần Ninh căn dặn Triệu Thiên Niên sa thải Cao Thiến, lập tức lại chỉ vào vẻ mặt Từ Hải Yến bên cạnh đã sớm trở nên cực kỳ khó coi nói, còn có tên cô gái này, đưa cô ta vào danh sách đen cửa hàng của chúng ta. Sau này cấm cô ta vào cửa hàng mua bất cứ thứ gì. Loại phụ nữ có phẩm chất thấp kém này, mặc quần áo thương hiệu của chúng ta, quả thực là mất mặt thương hiệu của chúng ta, kéo đẳng cấp thương hiệu của chúng ta xuống. Lúc trước Từ Hải Yến châm chọc Trần Ninh và Tống Xính Đình là người nghèo, còn nói Trần Ninh và Tống Xính Đình kéo phẩm chất của cô ta xuống. Nhưng không ngờ hiện tại Trần Ninh gầy ông đập lưng ông. Cô ta đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa phun máu. Lòng hư vinh của cô ta rất mạnh, luôn tự hào về việc mặc quần áo ở đây, cảm thấy mình cao cao tại thượng. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị cho là kéo phẩm giá xuống. Cô ta tức giận đến thiểu chút nữa nhồi máu não. Cô ta tức giận trêu chọc, tôi là khách hàng lâu năm ở đây, tôi là VIP cao cấp ở đây, ai dám đuổi tôi ra ngoài. Triệu Thiên Niên quay người gọi mấy nhân viên bảo vệ dáng người cao lớn, căn dặn nói, đem người phụ nữ này đuổi ra ngoài. Mấy nhân viên bảo vệ nghe vậy, giống như năm mới bắt heo, nắm tay túm chân, mặc kệ Từ Hải Yến giãy giụa gào thét, mạnh mẽ kéo Từ Hải Yến ra ngoài, liền ném xuống đường. Con phố này là con đường dành riêng cho người đi bộ thương mại cao cấp. Những người đến đây để mua sắm là những người không giàu có thì nhiều tiền. Từ Hải Yến giống như bà già điên bị người ta đuổi ra khỏi cửa hàng, khiến không ít người nhao nhao liếc mắt, thậm chí còn có người cầm điện thoại di động chụp ảnh gửi cho bạn bè. Lần này Từ Hải Yến xem như là ở giới thượng lưu xã hội thủ đô, mát mặt ném đến nhà. Tống Xính Đình nhìn Từ Hải Yến đặc biệt chật vật, cô cười khổ nói với Trần Ninh, chồng, quả thật anh không cần so đo với chị ta. Hơn nữa mua một cửa hàng quần áo lớn như vậy cũng quá xa xỉ. Trần Ninh mỉm cười nói, cần thiết bắt nạt anh có thể, nhưng bắt nạt vợ anh tuyệt đối không được, Thiên Vương lão tử cũng không được. Đồng Kha tiến đến bên tai Tống Xính Đình, cười hì hì nói, chị, anh dễ đối với chị thật tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình ửng hồng, trong mắt lại tràn ngập hạnh phúc nồng đậm. Màn đêm buông xuống, vừa mới lên đèn, Trần Ninh và Tống Xính Đình mặc lễ phục, mang theo Điền Trử cùng Đồng Kha, đúng giờ xuất hiện tại khách sạn Quốc Tân. Tối nay chiêu đãi Bộ trưởng Ngoại giao của Tu La Quốc, Kari, đã tổ chức một bữa tiệc rượu tại khách sạn Quốc Tân. Nhóm người Trần Ninh vừa mới đi tới cửa khách sạn Quốc Tân, đã bị nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu đen ngăn lại. Dẫn đầu nhân viên bảo vệ mặt chữ Quốc trầm giọng nói, mời các vị xuất trình thư mời tiệc rượu. Nhóm người Trần Ninh nghe vậy sửng sốt, bọn họ không có thư mời. là quốc chủ phu nhân mời bọn họ đến tiệc rượu bằng miệng. Lúc ấy quốc chủ phu nhân cũng không đưa bọn họ thiệp mời. Ngoài ra, với thân phận của Trần Ninh, ngày thường ra vào bất cứ nơi nào, đều không cần thiệp mời. Chẳng qua tối nay những nhân viên bảo vệ ở cửa khách sạn Quốc Tân cũng không biết Trần Ninh, nên mới kiểm tra thiệp mời của Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, chúng tôi không có thiệp mời. Nhân viên bảo vệ mặt chữ quốc nghe nói nhóm người Trần Ninh không có thiệp mời. Hơi nhíu mày, đang muốn hỏi rõ tình huống. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại vang lên một âm thanh quái quở. Ôi, đây không phải là em họ có tiền cùng em rẻ họ sao? Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, còn có mọi người ở hiện trường, đồng loạt nhìn về phía âm thanh truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một cô gái trang điểm đậm, đang tựa vào bên cạnh một người đàn ông mặc tây phục cao gầy. Cô gái này chính là Từ Hải Yến. Cách chương.